Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 672, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong sân lại vang lên một trận tiếng cười cuồng dã. Ha ha ha, lão thất phu đoan mộc kia, lão phu đến làm ngư ông đắc lợi đây. Khặc khặc, em mờ thanh này vang lên từ bốn phương tám hướng, không nhìn thấy bóng người nhưng lại khiến sắc mặt đoan mộc hành thiên thay đổi, vội vàng nắm lấy tay Dương Bách Xuyên nói. Cháu mau đi đi, cường địch đã đến. Đoan Mộc Hành Thiên nắm tay Dương Bách Xuyên chạy đi, nhìn sắc mặt khó coi của ông ấy, Dương Bách Xuyên vô cùng khó hiểu. Trước đó ông ấy còn cười cười nói với bốn cao thủ thân đồ lão quỷ, giọng điệu còn có chút coi thường. Nhưng bây giờ vừa nghe thấy giọng nói già nua này lại sợ hãi dứt khoát lựa chọn bỏ chạy, hơn nữa miệng còn nói cường địch. Trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi đoán già đoán non, chẳng lẽ người khiến cho Đoan Mộc Hành Thiên phải kiêng kỵ chính là một nhân vật tiên thiên. Anh vừa chạy theo ông ấy vừa hỏi, tiền bối Đoan Mộc, người đến là tiên thiên à? Đoan Mộc Hành Thiên thở hồng hộc. Cũng không phải là tiên thiên, là cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong, chẳng qua nội lực của lão ma đầu kia còn mạnh hơn ông một bậc. Ông ta vốn là một trong những ma đạo thiên vương trong giới cổ võ, hiện nay cũng chỉ còn mỗi ông ta còn sống, tên là Liên Thành Hải Bằng. Nếu ông không bị thương thì còn có thể đấu với ông ta một trận, bây giờ lại không dám chắc. Tên ma đầu này không dễ trêu chọc, chúng ta vẫn nên tạm lánh đi thì tốt hơn. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi rồi hỏi, tiền bối, cháu và ông liên thủ cũng không được hả? Lúc trước bốn đại cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong cũng bị chúng ta giết chết đó thôi. Không giống, nếu Liên Thành Hải Bằng chỉ có nội lực thì không sao. Chỗ lợi hại của lão ma đầu kia không chỉ ở nội lực mà còn có tà cổ chi thuật quỷ dị, trong người luôn mang theo độc cổ lợi hại. Ngay cả cổ võ giả ám kình tầng 9 đỉnh phong cũng không dám cưng rắn đối đầu với ông ta. Hơn nữa, thế lực sau lưng Liên Thành Hải Bằng cũng rất lợi hại. Nghe nói mấy năm trước đây, lão ma đầu đã trở thành cung phụng của tổ chức sát thủ quốc tế Sương Hoa. Bên người thường xuyên có một nhóm cổ võ giả ám kình tầng 9, thậm chí còn có sát thủ thiên tình giả di theo, thực lực và thủ đoạn khác thường. Không biết lão ma đầu này nghe ngóng ở đâu mà lại tìm đến đây. E rằng hôm nay ông ta sẽ không chịu buông tha chúng ta, mau chạy thôi, chờ cao thủ nhà Đoan Mộc khác đến rồi tính. Nghe Đoan Mộc Hành Thiên nhắc đến tổ chức sát thủ Sương Hoa, Dương Bách Xuyên híp mắt lại. Trước đây anh cứ tưởng Liên Thành Hải Bằng mắng chửi Đoan Mộc Hành Thiên do ân oán giữa hai nhà hoặc nhắm vào Đoan Mộc Hành Thiên, hiện giờ anh lại không nghĩ như vậy. Tổ chức giết người Sương Hoa, ha ha, đây là kẻ thù một mất một còn của mình chứ đâu. Đoan Mộc Hành Thiên vừa kéo Dương Bách Xuyên chạy như điên vừa giải thích tình hình của Liên Thành Hải Bằng cho anh nghe. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên mới biết, hóa ra nhà họ Liên Thành cũng là một gia tộc cổ võ giả ở phía Nam, sóng đôi với nhà Đoan Mộc ở phía Bắc. Bản thân hai gia tộc cũng không ngừng xảy ra ân oán. Theo lời của Đoan Mộc Hành Thiên, tổ tiên của nhà Đoan Mộc được xem như người đứng đầu của ma đạo, tổ tiên của nhà Liên Thành cũng là trùng sò có thể sánh vai với nhà Đoan Mộc. Hai bên không ngừng tranh đoạt chức danh thống trị ma đạo khu vực châu Á đến tận bây giờ, hiện tại đã biến thành ông ấy tranh giành với Liên Thành Hải Bằng. Cách chương